Chiến Vương Thương Phi, chương 94, cướp đưa tiền bạc, góc truyện audio.com. Phong Thập Tam hiện tại là nhân vật đứng đầu, tại Phượng Thành có thể nói nổi tiếng. Người tới hô lên những lời này, dân chúng vây xem nhao nhao mở to hai mắt nhìn về phía người nam tử mang mặt nạ. Chẳng lẽ đây là Phong Thập Tam, toàn thân cẩm bào màu tím, dáng người vĩ ngạn, quanh thân tản ra khí chất cao quý, tao nhã. Tuy mặt bị che lại nhưng vẫn không mất đi ánh sáng rực rỡ của hắn. Phong Thập Tam, thật là Phong Thập Tam. Phong Thập Tam, những nữ tử chung quanh sau khi nhìn thấy hắn toàn bộ hò hét. Phong Thập Tam từ khi xuất hiện liền thập phần thần bí. Tuy tên hắn tất cả mọi người nghe qua, nhưng cơ hồ chưa ai gặp được hắn. Mặt khác, hắn đến Phượng Thành, ngày đầu tiên khai trương liền đánh bại Tùy Bát Tiên. Tiếp theo mở ra Long Phượng Tú Phường, kỹ xảo độc đáo kia lại càng thu hút được tiểu thư quý tộc. Các phu nhân hoan nghênh, điên nhất cuồng chính là Bách Hóa Lâu, mỗi ngày đều giống như cướp bóc, mặc kệ chuẩn bị nhiều hàng thế nào, khẳng định đều bị lấy sạch. Bất Hối nhìn đến tràng diện điên cuồng dưới lầu, khóe miệng giật giật, nàng không nên để chiến cảnh thiên ra mặt. Ngày hôm qua nàng nói muốn dùng biện pháp này để dân chúng tin tưởng thực lực đệ nhất lâu. Mà lại không muốn bại lộ chính mình, để chiến cảnh thiên giúp chính mình tìm một tế thân. Nhưng không nghĩ tới hắn lại tự mình ra trận. Kỳ thật, ý tứ chiến cảnh thiên là như vậy mới có thể biểu hiện ra hai người các nàng là một nhà. Đợi tiếng gọi ầm ĩ trong đám người ít đi một chút. Chiến cảnh thiên một ý bảo. Người nâng dương phía sau trực tiếp đặt xuống, chỉ một thoáng từng dương vàng, bạc trắng liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Người ở đây hô hấp lập tức trở nên dồn dập, bọn hắn cả đời này cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. 10 dương phía trước đều là hoàng kim kim quang lóng lánh. Phía sau đi theo 50 dương bạc trắng, tất cả đều là thỏi 100 lượng, này rất nhiều tiền bạc. Cảm ơn Thập Tam gia tín nhiệm đệ nhất lâu chúng ta. Bà cười tại nơi này chúng ta. Người cứ yên tâm. Tiếp theo, trưởng quầy vung tay lên. Lập tức có người xuất hiện trợ giúp nâng bạc. Nhưng ngay tại lúc này đột nhiên có một đám hắc y nhân xông ra. Muốn cướp bạc, cũng chưa cần người chiến cảnh thiên mang đến động thủ. Người làm của đệ nhất lâu liền đem bọn hắn đánh lùi. Đừng nhìn bọn hắn chỉ là người làm bình thường. Nhưng xuất thủ bất phàm, sau khi đánh đuổi được đám hắc y nhân, nâng từng dương vàng bạc đi vào, những bạc này cũng không phải toàn bộ của Bất Hối. Sau khi Long Phượng cái lẩu thành, thịt nướng điếm, Tú Phương, Bách Hóa Lâu khai trương, tất cả bạc đều không tồn đến ngân trang, trừ Bách Hóa Lâu đặt ở trong tiệm mình ra, còn lại bạc đã sớm đưa tới đệ nhất lâu. Nếu không có bạc, ai sẽ tin tưởng thực lực đệ nhất lâu? Nhưng này còn chưa xong, vừa vặn như vậy cũng không thể tiêu trừ nghi ngờ của dân chúng. Tiếp theo, lại tới một đám người nữa, dẫn đầu là quản gia phủ công chúa, Phượng Quốc thất công chúa tiến đến gửi bạc. Tại Phượng Quốc, trừ Phong Thập Tam gia, còn có một người đang nổi bật nữa, chính là Bất Hối, trước là lời đồn khi về nước, tiếp theo là cùng Hiên Viên Thần từ hôn, tái đến trận đấu thuyền rồng ở Phượng Hồ. Mỗi một lần đều là nhân vật đứng đầu, nhất là ngày ấy chiến cảnh thiên chân tình nói, lại càng làm cho nàng trở thành đối tượng hâm mộ trong lòng muôn vàn nữ nhân. Thần động nổ lớn, công lao này cũng coi như đến chỗ nàng, kế tiếp kình bạo nhất chính là trên mỏ phát hiện lượng vàng lớn. Kia đúng là từng dương hoàng kim, Phượng Quốc cũng không quy định hoàng thất không thể buôn bán. Cho nên rất nhiều công chúa tại Phượng Thành đều có cửa hàng chính mình. Phượng Uyển Tình có nhiều nhất, nhưng hiện tại đều bị nàng so cho không bằng. Thất công chúa cũng tới gửi tiền, sẽ không đều là hoàng kim đi. Lúc trước có những dương bạc này kích thích, bọn hắn càng hy vọng nhìn đến từng dương hoàng kim. Nhưng phía sau quản gia cũng không đi theo bất luận kẻ nào. Mà trong tay hắn cũng chỉ cầm một cái dương nhỏ. Đây là, đáp án rất nhanh công bố, vương quản gia mở hòm trong lòng hắn ra, bên trong quả thật là hoàng kim, nhưng, đây cũng quá ít đi, nhìn thấy cái này, đám người vây xem nghị luận không thôi. Trưởng quầy đệ nhất lâu khóe miệng cũng rút rút, không rõ thất công chúa này rốt cuộc là ý tứ gì. Vương quản gia vẫn chưa để ý, mà tiếp tục mở miệng nói. Thất công chúa có lệnh, về sau vàng khai thác ra, toàn bộ đều gửi vào đệ nhất lâu. Lời này vừa nói ra, mọi người mới hiểu được có ý tứ gì, lập tức lại xôi trào. Thì ra những thứ này chỉ là lời dẫn, nếu sau này bạc đều gửi tại nơi này, kia đúng là rất nhiều hoàng kim, ít nhất cũng có thể đem mua được Phượng Thành. Bởi vì mỏ bất hối mới vừa tiếp nhận, cho dù khai thác ra mỏ vàng, nhưng này cũng không thể lập tức biến thành nguyên bảo. Vẫn cần tinh luyện, nếu lúc này liền mang đến từng dương vàng, kia không hiện thực, lúc ấy có lẽ sẽ vô cùng chấn động, nhưng qua đi mọi người đều có thể nghĩ đến đó là giả. Có hai đại tài chủ này gửi vào thiên hạ đệ nhất lâu. Dân chúng triệt để yên tâm. Chỉ là tiền bạc hai nhà các nàng có thể so với bạc của mọi người. Tiếp theo, vì cầu tốt, hoặc là vì người mình sùng bái, rất nhiều dân chúng cũng bắt đầu gửi bạc, về sau rõ ràng chạy tới Đại Thông Ngân Trang lấy bạc của mình ra gửi vào đệ nhất lâu. Bất hối sớm đã có tính toán khai Ngân Trang, cửa hàng của nàng sẽ càng ngày càng nhiều, đem bạc gửi đến Ngân Trang người khác, sẽ rơi rớt tài sản thực tế của nàng. Chỉ có tồn đến Ngân Trang chính mình mới an tâm, nhưng không phải đều tồn tại nơi này, còn có thể đem một phần bạc tồn đến địa phương khác. Mà kế tiếp còn tiếp mở cửa hàng trong lục quốc, trong khoảng thời gian này cần lượng tiền vốn lớn, lúc trước sở dĩ không khai nhanh như vậy, là nàng không hy vọng dùng bạc của Chiến Cảnh Thiên, hiện tại có mỏ vàng cùng Ngân Trang, vấn đề tiền vốn liền giải quyết. Quản lý Ngân Trang Bất Hối sử dụng một chút khái niệm ngân hàng hiện đại. Lúc này tại Ngân Trang gửi bạc là không có lợi tức. Nhưng nàng lại đánh ra tới. Gửi vào một năm trở lên là có thể thêm bạc, càng thêm kích thích dân chúng gửi bạc. Kế tiếp, những thứ bạc này đều tạm thời dùng để nàng mở tiệm. Khi đệ nhất lâu buôn bán ổn, Bất Hối lại tính toán đem ngọc khí điếm tới đây. Hơn nữa, vẫn còn cần mở một nhà thanh lâu, bất quá cô nương trong thanh lâu có thể chỉ bán nghệ không bán thân. Cùng quán ba hiện đại tương kết hợp, như vậy về sau những cô nương này vẫn có thể lập gia đình. Ngươi nói cái gì, những lời đồn này đều là Phượng Uyển Tuyết thả ra, Hiên Viên Thần hai ngày này tâm tình hết sức phiền muộn. Không rõ vì sao Bất Hối lại nhiều lần cự tuyệt hắn. Luân địa vị, hắn là thái tử. Về sau sớm hay muộn cũng sẽ đi lên ngôi vị hoàng đế. Mà Chiến Cảnh Thiên chẳng qua là một vương gia, lấy quan hệ hắn cùng với Chiến Cảnh Nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không đoạt vị, như thế nàng tối đa chỉ có thể là vương phi, mà theo chính mình là đứng đầu hậu cung. Hơn nữa, không phải nói nàng thích mình gần 10 năm sao, thời điểm trước kia bọn hắn gặp mặt, ái mộ trong mắt nàng không làm giả được. Cùng Chiến Cảnh Thiên mới chỉ nhận thức nửa năm, thời gian ngắn vậy liền so với 10 năm yêu say đắm vẫn còn khắc sâu sao. Vô Tâm đã điều tra xong, thất công chúa từ nhỏ cũng không phải lớn lên trong Amnico, mà là bị Phượng Hoàng đưa đến Thanh Phong Sơn, cho nên nàng mới có thể biết võ công, còn như phương diện tài nghệ, cái này không phải rất rõ ràng, nhưng nghe người ta nói. Thất công chúa đã từng ở trên thọ yến Thái Hoàng Thái Hậu ở Chiến Quốc biểu diễn một khúc kinh người. Vô Tâm đem kết quả điều tra tường tận hướng Hiên Viên Thần nói một lần. Hắn không nghĩ tới, thì ra thất công chúa cư nhiên là người có tài như vậy. Bất luận là mưu kế, hay là công phu, đều có thực lực đứng ở bên người thái tử, nhưng bị một nữ nhân khác phá hủy. Rắc rắc, nghe vậy. Ly trà Hiên Viên Thần cầm trong tay trực tiếp bị bóp nát thành phấn. Máu trực tiếp chảy ra, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đau. Trong lòng chỉ có vô hạn phẫn nộ cùng hối hận, hồi tưởng lại những lời đồn về nàng. Đa phần đều là nghe được ở Phượng Quốc, còn có một chút là Phượng Uyển Tuyết nói cho hắn nghe. Tuy không thèm để ý nhưng thường xuyên nghe được lời đồn không tốt về nàng. Thế tất sẽ ở trong tiềm thức chán ghét nàng, cho nên khi nhìn thấy nàng liền trực tiếp phán định nàng là nữ tử vô tài vô đức yếu đuối. Nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên Thần, trong lòng Vô Tâm cũng thập phần tức giận, đều là nữ nhân chết tiệt kia làm. Nếu nàng không phải người thái tử muốn tìm, như thế nhất định sẽ không để nàng có kết cục tốt. Thái tử, đưa tay băng bó đi. Tiếp theo, đưa tới một lọ kim sang dược. Hiên Viên Thần nhìn thoáng qua cũng không tiếp nhận, giống như chỉ có đau đớn trên thân thể mới có thể giảm bớt hối hận của hắn. Còn có cái gì tiếp tục nói đi? Nhìn thấy vẻ mặt vô tâm do dự, Hiên Viên Thần biết, hắn lại điều tra ra chuyện khác, thần sắc vô tâm có chút khó xử. Hắn sợ nói ra chủ tử sẽ không chịu nổi. Sau cùng bất đắc dĩ, vẫn là nói sự việc ra. Thất công chúa quả thật đã từng yêu thái tử. Nàng hàng năm đều từ Thanh Phong Sơn chạy về một lần. Mục đích chính là gặp mặt chủ tử. Nhưng mỗi lần đều bị Phượng Uyển Tuyết thiết kế. Để thái tử nhìn đến là một mặt nàng không chịu nổi. Sau khi nói xong, ánh mắt tập trung trên người Hiên Viên Thần. Sợ hắn làm ra chuyện gì. Hiên Viên Thần sau khi nghe, phiền muộn trong lòng đột nhiên không thấy nữa. Nàng thật sự từng yêu mình. Như thế, mình còn có cơ hội không phải sao? Nháy mắt kinh hỉ làm cho hắn nhảy dựng lên. Nhất định còn có cơ hội. Đợi ngày cung yến tân niên. Thấy hắn không có việc gì. Vô tâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá giây lát lại mày nhíu. Thái tử, Lục công chúa nên xử trí như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt Hiên Viên Thần lại tối sầm xuống. Này toàn bộ cư nhiên đều là nữ nhân này giở trò quỷ. Nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Đợi đi, xác định thân phận của nàng sẽ động thủ. Trong hoàng cung, Phượng Uyển Tuyết lười biếng nằm ở trên giường. Trong mắt tất cả là ác độc. Nhìn Tiểu Điệp quỳ gối trên mảnh sứ vỡ. Mặt đã bị hủy dung. Trong lòng thập phần vui sướng. Ngày đó tiện tỳ này cư nhiên dám kêu sợ hãi. Quả thực là muốn chết. Công chúa, nàng đã hôn mê rồi. Trên mặt đất có hai ma ma vẫn hành hạ Tiểu Điệp. Vẻ mặt hung dữ, mà khóe miệng lại vẫn treo một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn Tiểu Điệp không một mảnh vải quỳ trên mặt đất. Trên người đều là miệng vết thương. Da thịt tuyết trắng đã bị máu nhiễm đỏ. Vốn là quỳ gối trên đồ sứ vỡ. Hiện tại ngất đi trực tiếp ngã xuống phía trên. Máu chảy lên đồ sứ trắng tinh. Nhìn thấy ghê người, mà trên mặt của nàng bị vài đạo lỗ hổng thật dài. Có miệng vết thương máu đã ngưng kết, có chút lại vẫn chảy ra ngoài. Thập phần thê thảm, Trương Công Công không phải thích nàng sao? Liền đem nàng đưa cho Trương Công Công kia đi. Trong mắt Phượng Uyển Tuyết không có một tia thương tiếc, có chỉ có oán hận. Hai ma ma vừa nghe, tà ác nở nụ cười. Trương Công Công đúng là có một sở thích. Chính là thích hành hạ tiểu cô nương, thủ đoạn kia mới gọi là tàn nhẫn, bởi vì hắn là tâm phúc bên người Lệ Quý Phi nên không ai dám làm gì hắn. Hơn nữa, việc hậu cung này hoàng thượng không quản, lại càng để cho Trương Công Công càng nghiêm trọng, kỳ thật Tiểu Điệp vừa mới thanh tình, tuy nàng rất muốn ngất đi, trên người không có một chỗ không đau, sau khi tỉnh lại nghe được chính là câu nói tàn nhẫn kia của Phượng Uyển Tuyết. Nghĩ lại nàng 11 tuổi liền đi theo Phượng Uyển Tuyết. Nhiều năm qua vậy như, cũng đã vì nàng làm không ít chuyện. Nhưng, Phượng Uyển Tuyết một chút cũng không nhớ tình xưa. Trong lòng tất cả đều là hối hận, nàng cũng đã từng đối đãi với các cung nữ thái giám khác như vậy. Có phải báo ứng đến hay không? Ánh mắt vừa đóng, chảy theo dòng ra hai hàng huyết lệ, sau khi Tiểu Điệp bị mang đi. Lại có mấy cung nữ tới quét sạch sẽ phòng. Trước kia loại chuyện này cũng thường xuyên phát sinh. Từ sợ hãi, đến bây giờ đã luyện thành thói quen. Chỉ hy vọng mình đừng xui xẻo bị nhìn chúng là được. Tuy bên ngoài Phượng Uyển Tuyết biểu hiện ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Nhưng nô tài tẩm điện bên này đều biết, công chúa này nhìn qua vô hại kỳ thật chính là 10 phần ác ma. Nhưng bọn hắn vì mạng sống. Không ai dám nói ra ngoài. Công chúa, có một vị tự xưng là người của Liên Cô đưa tới cho người một phong thơ. Một tiểu cung nữ run rẩy tới truyền tin. Sợ Phượng Uyển Tuyết làm gì nàng. Phượng Uyển Tuyết vừa nghe là Liên Cô. Trong lòng lập tức hưng phấn lên. Bởi vì bị hủy dung. Hai ngày này chỉ có thể nằm ở trên giường kia cũng không thể đi. Đúng là buồn bực phá hủy. Hiện tại chỉ cần Liên Cô chữa khỏi mặt mình, cũng có thể đi tìm Hiên Viên Thần. Ngày thi đấu thuyền rồng ấy, ánh mắt hắn nhìn về phía Bất Hối làm trong lòng nàng thập phần sợ hãi. Phượng Kình Thiên vốn là muốn tìm người chữa trị cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, nói đã tìm được thần y, lúc này cầm lấy lụa mỏng chuẩn bị trước đó đội trên đầu. Tiếp theo liền đi ra ngoài, một canh giờ cuối cùng cũng đã đi tới sơn trang của Liên Cô. Người bên trong sơn trang sau khi nhìn thấy nàng khẩn trương mở cửa trang ra để nàng đi vào. Đồng thời, âm thầm cũng có hai đạo nhân ảnh nhân cơ hội đi vào theo. Liên Cô, tìm được biện pháp trị liệu dung mạo bản công chúa sao? Phượng Uyển Tuyết hưng phấn chạy vào trong phòng, đối với Liên Cô đang thưởng thức trà hỏi. Liên Cô nhẹ nhàng để ly trà trong tay xuống, đối với Phượng Uyển Tuyết gật gật đầu, nhưng khóe miệng giấu ở dưới khăn che mặt cũng lộ ra ý cười trào phúng. Công chúa, biện pháp trị liệu triệt để còn cần một thời gian, bởi vì có một loại thuốc còn chưa tìm được, cái này có thể tạm thời giúp công chúa khôi phục dung mạo. Tiếp theo, lấy ra một cái hộp đưa tới. Khi Phượng Uyển Tuyết nghe được phía trước nàng nói, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nhưng thời điểm nghe đến phía sau lại lộ ra tươi cười. Khẩn trương nhận lấy cái hộp, vội vàng mở ra, này vừa thấy, bên trong cũng không phải linh đan rượu dược gì, mà là một khối mặt nạ da người. Ngươi để bản công chúa mang cái này, đối với mặt nạ da người, Phượng Uyển Tuyết không hề xa lạ, vì thập phần chân quý nhưng sẽ thay đổi diện mạo. Công chúa yên tâm, mặt nạ da người này là căn cứ bộ dạng công chúa làm thành. Đối mặt Phượng Uyển Tuyết chất vấn, Liên Cô mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy, Phượng Uyển Tuyết cầm mặt nạ da người lên, sau đó đi đến trước gương đồng, đeo mặt nạ trên mặt, quả nhiên là dựa theo hình dạng mặt nàng ra, hoàn toàn dán sát trên da thịt. Lúc này, chuyện thần kỳ xuất hiện, nguyên bản da thịt gồ ghề không thấy nữa, trở thành da thịt chân bóng, so với da thịt trước đây càng thêm mềm nhẵn, hơn nữa bộ dạng cũng cùng trước đây giống hệt nhau, không dám tin sờ sờ, cảm xúc nhẵn nhụi, bóng loáng, ánh mắt lộ ra kinh hỉ, nhìn thấy biểu tình Phượng Uyển Tuyết, Liên Cô đã sớm liệu đến, cho nên cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiếp tục uống trà, vậy dược còn có bao lâu có thể hoàn thành? Còn cần cái gì, bản công chúa sẽ nghĩ biện pháp. Phượng Uyển Tuyết thu hồi ý cười trên mặt, tuy mặt nạ da người này bên ngoài rất tốt, nhưng không thể mang cả đời. Vẫn là khôi phục dung mạo chính mình là tốt nhất. Liên Cô lúc này mới lộ ra mỉm cười, bỏ ra khí lực lớn như vậy, chờ đợi chính là những lời này. Còn cần, nghe vậy, Phượng Uyển Tuyết lộ ra biểu tình hoảng sợ. Thuốc này, quả thật cần vị thuốc này sao? Dùng những vật khác thay thế có thể chứ? Không thể, công chúa cũng biết, thương tổn trên mặt ngươi cho nên, thuốc này vô cùng trọng yếu. Liên Cô trả lời chảm đinh chặt sát, điều này làm cho Phượng Uyển Tuyết lộ vẻ do dự. Được, bản công chúa nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy đến. Sờ sờ mặt, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hai ngày này nằm mơ đều đã nghĩ đến có thể khôi phục dung mạo. Cho nên cho dù có nguy hiểm cũng không tính cái gì. Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên trở lại phủ công chúa, tính toán như thế nào dùng biện pháp nhanh nhất đem đệ nhất lâu chạy đến lục quốc. Mà không thể mở một nhà, như vậy quá chậm, tốt nhất là đồng thời mở. Nhưng khai ngân trang cần tiền vốn quá mức khổng lồ, cho dù là bạc những cửa hàng này đều lấy đi cũng không đủ dùng. Vẫn chờ thêm năm đi. Khi đó vàng trên quặng liền tinh luyện ra, vấn đề tiền bạc liền giải quyết. Bất Hối càng nghĩ, chỉ có biện pháp này, được, nếu có cần liền cùng ta nói. Vốn Chiến Cảnh Thiên muốn ra bạc, nhưng Bất Hối cự tuyệt. Chiến Cảnh Thiên mặc dù có tiền bạc, nhưng này nhất định là hữu dụng. Hiện tại thời cuộc loạn như vậy, biến thiên là chuyện sớm hay muộn, cho nên, bạc của hắn không thể động. Bất Hối gật gật đầu. Cũng không kém mấy ngày nay, bất quá không mở được ngân trang, cũng có thể mở điếm khác, cái lẩu thành, bách hóa lâu đều có thể mở đi. Thất công chúa, đây là thư chủ tử đưa cho ngươi. Ngay lúc này, Lưu Vân đi đến, tuy hắn nói muốn thoát ly ám ảnh lâu, nhưng không thể lập tức liền ly khai. Hơn nữa Nam Cung Tuyệt cũng không chấp thuận hắn ly khai. Người đâu, Bất Hối cầm lấy thư. Từ khi Nguyên Bích quyết định cùng Lưu Vân thành thân, Nam Cung Tuyệt liền không thấy xuất hiện. Nghe vậy, Lưu Vân nhíu nhíu mày. Hắn cũng không biết chủ tử đi đâu. Đây là Nam Cung Tuyệt bắt đầu điều tra trước. Thư hôm nay cũng không phải là Nam Cung Tuyệt tự tay cho hắn, mà là để người khác chuyển giao. Ta hai ngày cũng không nhìn thấy chủ tử. Đồng dạng, trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Không biết làm đúng hay không. Dù sao chủ tử đối với mình có ân cứu mạng. Được rồi, ta biết rõ. Lui xuống đi, Nguyên Bích ở trong phòng. Bất Hối đối hắn cười cười. Kỳ thật Lưu Vân cũng không tệ. Bộ dáng tuy không tính là xuất chúng, nhưng cũng là anh tuấn. Hơn nữa rất có năng lực. Tin tưởng sẽ cho Nguyên Bích hạnh phúc. Tuy hiện tại không có cảm tình, nhưng có thể từ từ bồi dưỡng. Lưu Vân nói một tiếng cảm tạ liền ly khai, nhưng xuất môn cũng không đi đến phòng Nguyên Bích, ngược lại là xuất phủ. Hắn muốn đi tìm chủ tử, nếu thật sự không đồng ý hắn ly khai, vậy hắn liền không ly khai. Trong phòng bên cạnh, Nguyên Bích đang ở trong phòng vẽ tranh, sau khi đi theo Bất Hối cũng không có nhiều việc cần hoàn thành như trước. Cho nên liền tìm mấy thứ mình yêu thích, tuy trình độ của nàng không cao, nhưng họa rất giống thật, một bút cẩn thận mô tả. Tuy chỉ có hình dáng nhưng vẫn có thể nhìn ra tư thế xuất chúng của người trong tranh. Sau nửa canh giờ, rốt cục họa xong, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc trên giấy, trong mắt không khỏi xẹt qua một giọt nước. Tiếp theo, cẩn thận cầm lấy họa quan sát một lần. Phảng phất như muốn đem người trên giấy khắc vào trong đầu. Sau một lúc lâu liền gấp lại lấy ra đồ dẫn lửa. Không chút do dự đốt đi, nhìn họa từ từ thiêu đốt hầu như không còn, đau khổ trong lòng không những không giảm, ngược lại càng thêm khắc sâu. Mà lúc này, dưới một gốc cây trong viện, một người khuôn mặt tiều tụy nhìn người trong nhà, khóe miệng gợi lên tự giễu. Đây đều là tự tìm không phải sao? Tiếp theo, cầm rượu trong tay mạnh rót vào trong miệng, thật lâu sau phát hiện rượu trong tay đã hết, lại đứng dậy bay ra ngoài. Bất Hối cùng Chiến Cảnh Thiên ngồi ở trong phòng khách, nhìn thư Nam Cung Tuyệt đưa tới một lần, không nghĩ tới Sở Mạc cư nhiên đang âm thầm tạo ra cái lẩu lô. Xem ra hắn muốn cho cửa hàng Bát Tiên Lâu đều gia nhập món lẩu. Chúng ta cũng mở, tốt nhất đổi tại trước mặt hắn. Như vậy thời điểm Bát Tiên Lâu đưa ra lẩu liền không có ưu thế. Kỳ thật cách làm lẩu rất đơn giản, chỉ cần có cái lẩu lô, đều có thể mở, hiện tại so sánh chính là tốc độ, xem ai trước mở, như thế có thể đi đầu chiếm đoạt thị trường. Chiến Cảnh Thiên gật gật đầu, quán lẩu không cần nhiều tiền vốn như vậy, mà cũng rất dễ kiếm tiền, trước khai cái này cũng có thể, người yên tâm, chuyện cái lẩu lô giao cho ta. Nhất định sẽ nhanh hơn so với Sở Mạc. Khóe miệng Chiến Cảnh Thiên nhẹ nhàng câu lên. Rốt cục có thể vì nàng làm chút gì. Nhưng Bất Hối không cho hắn cơ hội này. Lông mày nhíu lại. Ngươi quên chúng ta lần trước thu mua rất nhiều cái lẩu lô sao. Hiện tại chỉ cần lấy đến là có thể khai trương. Nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên mới nhớ tới. Thời điểm ở Chiến Quốc Sở Mạc vì đả kích Long Phượng lẩu đã bán ra một số lớn cái lẩu lô giá thấp. Tính chất đều là thượng phẩm, về sau hơn phân nửa đều bị Bất Hối mua. Xem ra lần này vừa muốn để Sở Mạc thổ huyết, kỳ thật chuyện này hắn cũng biết, chẳng qua hiện tại thực lực Bất Hối càng ngày càng mạnh. Chuyện hắn có thể giúp đỡ càng ngày càng ít, cho nên gặp cơ hội mới vội vã nói ra. Hai người lại thương thảo một phen, Chiến Cảnh Thiên lập tức cho người đi làm, nếu tại Lục Quốc đồng thời mở quán lẩu. Cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Bất Hối lần này không cự tuyệt. Đây chính là hiệp ước bọn hắn ký lúc trước. Hai người hợp tác mở tiệm. Lợi nhuận hắn muốn một nửa. Trong Bát Tiên Lâu ở Phượng Thành. Sở Mạc nghe thuộc hạ hồi báo. Không nghĩ tới Phong Thập Tam nhanh như vậy đã đứng vững chân ngay tại Phượng Quốc. Ban đầu ở trong Bát Tiên Lâu trang bị thêm cái lẩu hắn không phải không nghĩ tới. Chỉ là cảm thấy Phượng Quốc nóng như thế, ai sẽ đi ăn đồ nóng như thế, liền đem một cơ hội buông tha, không nghĩ tới để Phong Thập Tam bắt được, lần này quyết định, nhất định phải đem tất cả bát tiên lâu trong lục quốc. Cùng một ngày gia nhập cái lẩu, xem về sau phong thập tam như thế nào cạnh tranh, những cái lô cụ này còn cần bao lâu có thể tạo ra. Đã mấy ngày, một điểm động tĩnh đều không có, cấp dưới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau cùng nổi lên dũng khí nói. Lần trước chúng ta tạo ra quá nhiều cái lẩu lô, thời điểm kết toán cũng không dựa theo kết toán trước đây. Cho nên bây giờ, bọn hắn yêu cầu, chả cả lần trước lẫn lần này mới có thể bắt đầu làm. Bốp, Sở Mạc vỗ trên bàn, nhắc tới chuyện lần trước liền phát hỏa, lần trước vốn hy vọng người tạo ra bớt xén nguyên liệu. Dùng những vật khác thay thế đồng, nhưng cuối cùng tạo ra đều là thuần đồng. Hơn nữa chất lượng đều tối thượng thừa, cái này dẫn đến gia tăng phí tổn, cho nên bát tiên lâu cự tuyệt trả tiền, những cái lẩu lô này toàn bộ đều bán giá thấp. Không sai biệt lắm chính là tặng không, nếu trả toàn bộ bạc phải bù vào không ít tiền bạc. Lúc trước bản công tử đã cùng bọn chúng nói rõ ràng, là bọn hắn hoàn thành không dựa theo yêu cầu, người tới nghe xong, mồ hôi lạnh trên trán lưu nhanh hơn. Thuộc hạ đã cùng bọn hắn nói, nhưng bọn hắn nói, là người chúng ta bên này phân phó, lại là tự mình đi qua, là ai, Sở Mạc thật không biết chuyện này, hắn chỉ là ở thời điểm trả tiền liền trực tiếp cự tuyệt. Là Dương trưởng quầy, vừa nhắc tới Dương Phi cùng Dương San, Sở Mạc liền tức giận, hai người kia lại được xưng là đồ đệ của truyền nhân vương quốc buôn bán. Nhưng đến đây nửa năm căn bản không mang đến lợi nhuận gì. Ngược lại lại phải bồi vào không ít tiền bạc, vậy tìm một nhà khác, cũng không tin trừ bọn họ ra, địa phương khác không tạo ra được. Tuy đối với Dương Phi, Dương San bất mãn, nhưng bây giờ cũng không phải lúc cùng bọn hắn trở mặt. Dù sao vẫn còn từ trong miệng bọn họ tìm hiểu chuyện vương quốc buôn bán. Người tới do dự một chút mới nói tiếp. Quả thật còn có một nhà khác có thể làm, nhưng thanh danh nhà bọn họ không tốt lắm, nói cái lẩu lô này là ta muốn, nếu dám bớt xén nguyên liệu, hừ, hắn vẫn không muốn trả cho nhà kia, chẳng qua về sau liền không hợp tác. Vâng, con có, đây là mật hàm Phượng Quốc Đại Công Chúa đưa tới, tiếp theo, đưa một lá thư tới, thời điểm Sở Mạc khai bát tiên lâu ở Phượng Quốc đã muốn lật đổ Tùy Bát Tiên. Nhưng khi biết kia cư nhiên là đại công chúa khai, liền áp dụng phương thức chung sống hòa bình, hắn cũng không phải chỉ khai tửu lâu, còn lại tú phương, bố trang, tiệm tạp hóa, lương điếm đều có đề cập, chẳng qua những cái này đều là dùng tên khác, mà trong lục quốc nổi danh nhất chính là bát tiên lâu. Điều này cũng làm cho rất nhiều người vừa nhắc tới bát tiên lâu đã nghĩ đến Sở Mạc. Cửu nhi cửu chi, còn tưởng rằng hắn chỉ mở bát tiên lâu, nhanh chóng xem thư, sau đó cầm lấy giấy bút viết một phong thơ, mặt trên chỉ có mấy chữ, Sở Mỗ nhất định toàn lực ủng hộ đại công chúa, sau đó người tới đưa thư ra ngoài, lại qua hai ngày, đã tiếp cận cửa ải cuối năm, còn ba ngày liền quá niên, bên trong Phượng Thành khai mấy cửa hàng này cũng đều đi vào quỹ đạo, buôn bán hết sức sôi động. Hôm nay còn lại là ngày khai trương ngọc khí điếm, đồng dạng là mời các phu nhân trong thành, còn có những thiên kim tiểu thư tiến đến, cũng giống như lúc ở chiến quốc, mỗi người tặng một phần lễ vật, nhưng không quý trọng như ở chiến quốc, Long Phượng lâu tại Phượng Quốc hiện tại đã có danh tiếng. Cho nên chỉ cần hơi tuyên truyền liền có rất nhiều người đến đây. Ngày khai trương cực kỳ náo nhiệt, có lần kinh nghiệm trước hàng hóa bị cướp đoạt. Lần này đem giá cả tăng cao hơn nữa làm ra nhiều vật phẩm trang sức ngọc khí, đã tăng giá cả, nhưng như vậy vẫn bị tranh mua không còn, những hình dáng này đều là bất hối khoảng thời gian trước suốt đêm vẽ ra. Cũng không cần cố sức nghĩ, chỉ cần đem trong trí nhớ thêm chút thay đổi là được. Không nghĩ tới được hoan nghênh như vậy, ngọc khí điếm thành công khai trương, kế tiếp chính là Long Phượng Tú Phường. Từ khi khai trương liền có rất nhiều người tìm hiểu thêu pháp trên bảng hiệu. Cho nên, bất hối quyết định làm một lần đấu giá. Năm trước chỉ có thể làm ra một khối vải kia, tự nhiên là giá cao giả được. đấu giá liền định ở buổi chiều. Ăn cơm chưa xong vài người liền sớm đi tới một quảng trường nhỏ. Lần này cử hành ngay tại nơi này, cũng là vì tăng danh tiếng, để cho càng thêm người biết Long Phượng Tú Phường. Thời tiết gần đây đều rất tốt, cũng không thập phần nóng bức. Trên quảng trường sớm đắp bình đài, phía dưới bình đài lại bày hàng loạt ghế dựa, đều là chuẩn bị cho cuộc bán đấu giá. Muốn tới tham gia đấu giá tất phải giao đủ 1.000 lượng bạc. Nếu không là không có tư cách, 1.000 lượng bạc mua một khối vải, nói ra đúng là giá trên trời, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều người tiến đến. Vị trí chuẩn bị trước đó cũng chưa đủ, sau cùng bất đắc dĩ lại bỏ thêm một chút. Lần này người chủ trì là Phượng Yêu, tiểu nha đầu hiện tại một mực giúp đỡ Bất Hối xử lý Tú Phường. Nghe nói muốn cử hành đấu giá, hưng phấn phá hủy, hiện tại thay đổi trang phục một chút liền đứng trên đài. Người đến thực sự rất đông, bất quá nàng cũng là dịch dung, nếu không nàng vẫn đi theo bên người Bất Hối, sẽ làm cho người ta biết Long Phượng lâu cùng Bất Hối có quan hệ. Hoan nghênh các vị đến tham gia lần đấu giá này. Được rồi, hiện tại vải chỉ có một khối này, nhưng tuyệt đối đủ làm một kiện y phục. Tin tưởng ngày tân niên người mặc nó vào nhất định hội trở thành. Dứt lời, phía dưới có người đem khối vải này dẫn đi lên triển lãm trước mặt mọi người. Lập tức liền dẫn tới oanh động, chỉ là một khối vải trên bảng hiệu Tú Phường kia đủ làm cho người ta rung động. Không nghĩ tới lại có một khối lớn như vậy, chỉ thấy phía trên thêu một đóa mẫu đơn kiều diễm, tuy chỉ có một đóa, nhưng rất thật, thật giống như đang nở trên vải. Khẽ vươn tay có thể hái được nó, thành công dẫn tới hứng thú của mọi người. Đấu giá hội bắt đầu, giá thấp là 1.000 lượng, nhưng lập tức liền có người bắt đầu tăng giá. Đừng nói là 1.000 lượng, 1.000 lượng cũng mua. Đây là độc nhất vô nhị, lần này nhất định phải ở trong yến hội làm náo động. Trong đó kêu giá cao nhất có hai nhóm người, nhưng hai nhóm người này đều dùng khăn che mặt che khuất dung nhan. Nhìn không được thân phận các nàng, 1.000 lượng, khi 1.000 lượng kêu ra, Bất Hối theo tiếng nhìn lại, vừa nghe thanh âm kia, cư nhiên là Phượng Uyển Tình, 1.000 1.000 lượng, các nàng hô xong, một phương khác cũng không lép vế, lập tức liền đem giá nói ra. Bất Hối vừa nghe, là Phượng Uyển Tuyết, nhìn thấy là nàng cũng có chút ngoài ý muốn, theo lý thuyết nàng bị hủy dung, nên trốn đi mới đúng. Chụp vải này làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đi tham gia cung yến? Năm nay bởi vì Bất Hối trở lại, Hiên Viên Thần, Chiến Cảnh Thiên đều ở đây, cho nên Phượng Kình Thiên quyết định tổ chức một lần cung yến. Cũng ngày hôm đó sắc phong phong hào cho Bất Hối, tham gia cung yến này, người nào cũng hy vọng mình có thể trở thành tiêu điểm. Nhất là những thiên kim chưa lấy chồng lại càng hy vọng mình có thể thu hút sự chú ý, bất quá 1.000 lượng để mua một khối vải. Quả thật quá quý, không phải người bình thường có thể chịu đựng được, cho nên thời điểm phía sau, không có vài người đấu giá, Phượng Uyển Tuyết đối với khối vải này là tình thế bắt buộc. Nàng tin tưởng chính mình mặc này khối vải làm thành y phục, nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt Hiên Viên Thần. Hôm qua đi tìm hắn, cư nhiên lại bị từ chối ngoài cửa. Đồng dạng, khối vải này Phượng Uyển Tình cũng cực kỳ thích, nhưng cũng không phải vì cung yến, là muốn đưa cho Lệ Quý Phi. Hiện tại cậu bị nhốt lại, có thể dựa vào cũng chỉ còn lại Phượng Kình Thương cùng Lệ Quý Phi. Tuy Lệ Quý Phi bị cấm đoán, nhưng tin tưởng nàng vẫn có biện pháp ra ngoài. Hơn nữa rất nhiều đại thần trong triều đều chỉ nghe lời nàng. Lần này mua khối vải này lấy lòng nàng một chút, nhưng rất nhanh mày liền nhíu lại, không nghĩ tới bên kia có một kẻ đuôi mù như thế. Phượng Uyển Tình cơ hồ rất ít tiến cung, cho dù tiến cung cũng chỉ là đến tẩm cung Lệ Quý Phi. Tuy cùng ở tại Phượng Thành, nhưng cùng Phượng Uyển Tuyết một năm cũng không gặp mặt được mấy lần. Cho nên cũng không biết người bên kia hô giá là nàng. Hai người đều là người có tiền. Lại đều là người hung hãn, cho tới bây giờ đều không nhường cho người khác, cho nên hiện tại đều không nhường nhịn, tiếp tục tranh đoạt, giá đã thêm đến 2.000 lượng bạc. Phượng Uyển Tuyết nhìn khối vải kia, Tuy không muốn tha, nhưng nàng vẫn buông tha. Nàng mặc dù có chút bạc nhưng còn có chỗ dùng. Không thể loạn hoa, cho nên buông tha, Phượng Uyển Tình sau cùng bỏ 26.000 lượng bạc ra mua. Chúc mừng vị tiểu thư này đã được trấn điếm chi bảo của Long Phượng chúng ta. Tuy trấn điếm chi bảo đã không còn, nhưng chúng ta còn có thứ khác muốn bán đấu giá. Phượng Yêu đúng lúc đem cây búa gõ xuống, tuyên bố kết quả vẫn chưa kết thúc, ngược lại lúc này mới chỉ là bắt đầu. 26.000 lượng bạc, tuy không ít, nhưng cũng không đáng phí khí lực lớn như vậy tổ chức lần đấu giá này. Cái này chỉ là lời dẫn, chân chính còn đang ở phía sau. Quả nhiên, sau khi nàng nói xong những thiên kim phu nhân phải rời khỏi lại dấy lên hưng trí. Vừa rồi khối vải kia không lấy được thật đáng tiếc, nhao nhao chờ kế tiếp lại có kinh hỉ gì. Phượng Uyển Tình cầm vải cũng không ly khai, đồng dạng chờ mong chuyện kế tiếp này. Tuy bỏ ra những thứ bạc này cực kỳ đau lòng, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần qua hôm nay, Long Phượng Lâu toàn bộ sớm muộn gì đều là của nàng. Cho nên hiện tại tuy tốn bạc, nhưng cũng như là cho mình, thấy mọi người chờ mong chuyện kế tiếp. Phượng Yêu đối với sau đài ý bảo một phen, tiếp theo một đám thiếu nữ nối đuôi nhau đi ra, trong tay từng thiếu nữ đều ôm một công tử, những thứ này đều là gối ôm. Sau khi bất hối vẽ ra, người tú phường thêu lên, tạo hình đều có vẻ đơn giản, những cái này bộ dáng đáng yêu, những thứ công tử này vừa lấy ra lập tức liền dẫn tới hoành động. Rất nhiều thiên kim đều đứng lên, chen chúc hướng bên bàn chen lách đi. Muốn nhìn gần xem bộ dáng, tốt nhất là có thể ôm vào trong ngực, đây là cái gì, quá đáng yêu, bán thế nào, bổn tiểu thư muốn một cái, ta cũng muốn, có bao nhiêu, đều đưa tới cho bổn tiểu thư, các ngươi có bao nhiêu, bổn tiểu thư đều lấy hết, những người đó giống như điên rồi, nếu không ai ngăn cản nhất định sẽ lên đài đoạt, Phượng Yêu ngầm cứng lưỡi, những người này thật sự đáng sợ. Bất quá công tử trong miệng tiểu thư thật sự là quá đẹp. Nàng cũng là yêu thích không buông tay, đem những cái này đều ôm ở trong lòng. Hiện tại buổi tối đi ngủ vẫn còn ôm một cái. Đồng dạng những thiếu nữ mang cái này lên triển lãm, cũng đều gắt gao ôm ở trong lòng. Biết những thứ này rất nhanh liền không thuộc về các nàng. Cho nên nhân cơ hội này ôm nhiều một chút, Phượng Uyển Tuyết cùng Phượng Uyển Tình cũng thấy hưng phấn. Các nàng đúng là có công phu, xô đẩy đám người liền đi đến phía trước, hai mắt phát quang nhìn những công tử này, nữ hài tử đều thích đồ đáng yêu. Chủ ý này cũng là bất hối đột nhiên nghĩ đến, ngày đó nàng cùng Chiến Cảnh Thiên ăn cơm xong rảnh rỗi không việc làm. Tính toán Cao Nhã vẽ một bức tranh, Chiến Cảnh Thiên liền nhắc tới bức họa lúc trước tại Chiến Quốc họa cho hắn. Bất hối hưng phấn liền vẽ mấy tấm. Lúc này Phượng Yêu đi ra, nhìn đến họa này yêu thích không buông tay, cái này làm cho nàng bắt đầu nghĩ làm một lượng lớn. Lập tức nàng liền thiết kế một cái lấy đến tú phường giao cho tú nương. Không nghĩ tới các nàng cũng thập phần thích, không đến hồi lâu liền làm ra, như vậy bất hối lại vẽ mấy khoản, lấy đi giao cho những tú nương này. Bởi vì có kinh nghiệm, cho nên lần này tốc độ đặc biệt nhanh. Nhưng hai ngày cũng chỉ làm được 10 cái. Phượng Yêu, Nguyên Bích, Tiểu Nha mỗi người một cái. Chỉ còn lại 7, hôm nay đều đã đem ra. Chỉ cần hôm nay đem này quảng cáo ra. Tin tưởng về sau đẩy ra nhất định có rất nhiều người mua. Đương nhiên, giá cả cũng cần phải sang quý một chút. Thỉnh mọi người im lặng. Những thứ này là Long Phượng Tú Phường chúng ta mới làm ra. Nếu mọi người thích, chúng ta còn có thể tiếp tục làm, hy vọng về sau mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Khi nào thì mới có thể có bán, bổn tiểu thư chờ không kịp, trước đem những thứ hôm nay bán đi, mau nói cho ta biết bao nhiêu tiền, nghe đến mấy người này nói. Phượng Yêu xem như đối bất hối triệt để bội phục, tiểu thư mỗi lần nghĩ ra chủ ý đều có thể làm cho người ta cướp đưa tiền bạc. Sau cùng này 7 cái này mỗi cái 1.000 lượng bạc bán đấu giá ra ngoài. Điều này làm cho khóe miệng bất hối rút gân. Nếu những con búp bê hiện đại đều mang tới cổ đại chẳng phải là phát tài. Chuyện này liền chấm dứt như vậy. mà Long Phượng Tú Phường cũng triệt để nổi tiếng tại Phượng Thành. Trở thành đề tài trọng tâm hấp dẫn nhất cào khuê các tiểu thư. Phượng Huyền Tình sau cùng cũng lấy được một cái, nhưng nàng không hề thỏa mãn. Từ trận bán đấu giá hôm nay nàng nhìn thấy tài phú vô tận. Cho nên, nhất định phải đem Long Phượng Lâu biến thành của mình. Cách chương.